Chương 1007, đánh cược một lần Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Có thể tu luyện thành vì thập cấp thần thánh, khi đế bọn hắn thiên phú vô cho hoài nghi, tuyệt đối là trong hỗn độn tối cao cấp mấy cái. Bọn hắn cũng đối với chính mình phi thường tự tin, cho nên coi như đột phá nguyên chủ tầng thứ lại khó, bọn hắn QNZ có lòng tin đột phá. Đương nhiên, có lòng tin là một chuyện, cuối cùng có thể hay không đột phá cái kia chính là một chuyện khác. Trừ cái đó ra, bọn hắn QNZ trong bóng tối tìm kiếm cấm chế chi vật. Cấm chế chi vật cũng không phải chỉ có cấm chế chi vực mới có, nói không chừng hỗn độn bên trong QNZ sẽ đản sinh ra, cho dù xác suất lại thấp, bọn hắn QNZ sẽ không bỏ rơi. Nói không chừng vận khí tốt, để bọn hắn tìm được trợ bọn hắn đột phá nguyên chủ tầng thứ cấm chế chi vật. Thánh đế Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đang vì đệ nhị bản tôn nỗ lực tăng lên thực lực, 6 vị thập cấp thần thánh đang vì đột phá nguyên chủ tầng thứ mà nỗ lực. Đạo linh tộc cũng có được thuộc về mình mưu đồ. Đạo linh tộc trụ sở tổng bộ. 5 vị quân chủ chính tại mưu đồ một trận đại sự tình. Hủy diệt quân chủ đạo, các vị, tu hành giả gần nhất có vẻ như nên đón một trận tu hành thịnh thế, ra đời không ít mới cựu cấp thần thánh, liền ngay cả mới thần thánh QNZ liên tiếp sinh ra. Theo chiếu dạng này xu thế xuống dưới, chúng ta đạo linh tộc sẽ bị áp chế đến thập phân nghiêm trọng, nếu như chờ bọn hắn cái này một thịnh thế kết thúc, đối chúng ta đạo linh tộc một lần phát động tổng tiến công, chúng ta đạo linh tộc sẽ tổn thất nặng nề, trực tiếp ảnh hưởng căn cơ, đặc biệt là cái kia thánh đế, tiềm lực quá lớn, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ một người cũng đủ để hủy diệt chúng ta đạo linh tộc. Hắc ám quân chủ đạo, không sai, chúng ta đạo linh tộc không thể ngồi chờ chết. Tính tiếp tục chờ đợi chỉ sợ sẽ làm cho tu hành giả bị tiêu diệt chúng ta cái này nhất tộc. Khát máu quân chủ như mày, nhưng chúng ta bây giờ lại có thể làm cái gì bị phong tỏa tại đệ lục tầng không gian, khuyết thiếu tư nguyên, một mực dựa vào hấp thu đệ lục tầng không gian năng lượng duy trì trụ sở vận chuyển cùng bồi dưỡng mới đạo linh tộc, muốn đại quy mô mở rộng đạo linh tộc cơ hồ không có cách nào làm đến. Bất tử quân chủ cười nói, không, còn có một cái biện pháp. Chắc hẳn hủy diệt quân chủ là muốn lần nữa bồi dưỡng được một vị mới quân chủ a không tệ. Hủy diệt quân chủ gật đầu. Thôn phệ quân chủ đạo, muốn sinh ra một vị tân quân chủ, cái kia chỉ sợ khó mà làm đến đi, chúng ta mấy vị sinh ra đều là vô pháp phòng chế a, không có có nhất định thiên phú và tư nguyên thế nào sinh ra mới quân chủ. Hủy diệt quân chủ trầm giọng nói, có thể sinh ra, liền nhìn các vị có dám đánh cược hay không một thanh. Chúng ta đạo linh tộc đều là từ trong xào huyệt đản sinh ra, xào huyệt chia làm thấp kém xào huyệt, trung cấp xào huyệt cùng cao cấp xào huyệt. Cao cấp xào huyệt chính là chúng ta đạo linh tộc căn cơ sở tại, toàn bộ đạo linh tộc cũng liền bát đại cao cấp xào huyệt mà thôi. Cao cấp xào huyệt đản sinh đạo linh tộc thiên phú tốt nhất, chúng ta cũng là tại cao cấp trong xào huyệt đản sinh ra đạo linh tộc, nhưng tại cao cấp xào huyệt phía trên còn có một cái tầng thứ xào huyệt, các ngươi phải chăng? Còn nhớ kỹ đây không phải là bản nguyên xào huyệt mà thôn vệ quân chủ thất thanh nói, cái kia cái kế hoạch chúng ta đã từng không phải từ bỏ sao thật lâu tuế nguyện trước đó, lúc kia đạo linh tộc còn tại hỗn độn bên trong cùng tu hành giả chém giết rằng có lấy. Lúc ấy, đạo linh tộc chỉ có tứ đại quân chủ. Tứ đại quân chủ vận dụng hỗn độn vô số tài liệu kiến tạo một tòa xào huyệt, chuẩn bị kiến tạo một tòa siêu việt cao cấp xào huyệt bản nguyên xào huyệt, nhưng tại thời khắc cuối cùng bọn hắn từ bỏ. Bán thành phẩm bản nguyên xào huyệt như cùng một cái vứt bỏ chi vật ném vào đạo linh tộc trong bảo khố. Vứt bỏ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản nguyên xào huyệt rất nhiều vô số bản nguyên chi lực đến giúp đỡ hoàn thành một bước cuối cùng tiến hóa. Một khi tiến hóa hoàn tất, bản nguyên xào huyệt đản sinh ra đạo linh tộc tuyệt đối có được tương đối cao thiên phú, thậm chí có thể sinh ra sánh ngang bọn hắn đạo linh tộc. Cho đến lúc đó, nói không chừng liền có thể đản sinh ra mới quân chủ. Có thể không số bản nguyên chi lực thế nào mà đến tu hành giả thần thánh bản nguyên chi lực không được, nhất định phải là đạo linh tộc bản thân bản nguyên chi lực, dạng này đồng căn đồng nguyên mới có thể đản sinh ra hoàn mỹ đạo linh tộc. Mà lại muốn đản sinh ra thiên phú cực cao sánh ngang bọn hắn thiên phú đạo linh tộc, bọn hắn 5 vị quân chủ cũng muốn cống hiến ra bản nguyên chi lực. Nói cách khác, muốn kiến tạo bản nguyên xào huyệt, chẳng những muốn hy sinh đại lượng lĩnh chủ, liền ngay cả bọn hắn 5 vị cũng muốn tổn thất một bộ phận bản nguyên chi lực. Kể từ đó, bọn hắn 5 vị thực lực tất nhiên sẽ giảm nhiều, một khi cái này kiện sự tình bị tu hành giả biết, thư A cơ công kích đạo linh tộc, cái kia đạo linh tộc tất nhiên sẽ bị phá hủy. Cho nên, hủy diệt quân chủ mới hỏi bọn hắn có dám đánh cược hay không. Cực, vẫn là không cá cược. Năm vị quân chủ nhìn nhau một cái. Sau một hồi lâu, Hủy Diệt quân chủ đạo, ta nguyện ý một cược, liền nhìn các ngươi. Hắc Ám quân chủ QNZ nói theo, ta QNZ nguyện ý một cược, chỉ cần dựng dục ra đến bản nguyên xào huyệt, đừng nói sinh ra một vị quân chủ, nói không chừng ngay cả hai vị quân chủ đều có thể đản sinh ra, đến lúc đó công phá tu hành giả phòng ngự, chiếm cứ hỗn độn, có vô số tu hành giả có thể thôn phệ, nói không chừng chúng ta còn có thể đột phá đến một cái khác tầng thứ đâu. Ta QNZ nguyện ý đánh cược một lần. Khát máu quân chủ đạo. Cực. Bất tử quân chủ đạo. Gặp bốn vị khác quân chủ đều đồng ý đánh cược một lần, thôn vệ quân chủ cũng chỉ có thể đi theo đồng ý, thế là, một trận sáng lập bản nguyên xào huyệt kế hoạch triển khai. Căn cứ bọn hắn năm vị quân chủ thôi toán, bọn hắn cờ nở cống hiến ra 100 vạn ngũ văn linh chủ, 10 vạn lục văn linh chủ, 1 vạn thất văn linh chủ, 100 vị bát văn linh chủ cùng 10 vị cửu văn linh chủ, cộng thêm bọn hắn 5 vị quân chủ 1/5 bản nguyên. Hy sinh lớn như thế đại giới mới có thể đem bản nguyên xào huyệt kiến tạo thành công. To lớn như vậy tổn thất nếu như đổi được tu hành giả một phương, đủ để cho toàn bộ tu hành giả diệt tuyệt, bởi vì tu hành giả thần thánh số lượng quá ít. Nhưng không có cách, tu hành giả một phương so đạo linh tộc nhiều một vị thập cấp thần thánh chiến lược, mà lại tu hành giả một chút phong hào cựu cấp thần thánh thực lực QNZ so với bọn hắn đạo linh tộc cựu văn lĩnh chủ cường đại. Cao đoan chiến lực không sánh bằng, bọn hắn chỉ có thể hy sinh vô số lĩnh chủ chế tạo bản nguyên xào huyệt lập bàn. Đạo linh tộc lĩnh chủ mặc dù nhiều, nhưng 5 vị quân chủ QNZ không sẽ đem một chút rõ ràng có cự đại thiên phú lĩnh chủ hy sinh hết, bọn hắn sẽ lựa chọn một chút tiềm lực thấp một chút lĩnh chủ làm vật hy sinh. Thời gian kế tiếp, 5 vị quân chủ liền bắt đầu sàng chọn lĩnh chủ. Chỉ phí vài năm, làm vật hy sinh lĩnh chủ toàn bộ tuyển định.